Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2080, Đại Đạo Chí Giả. Góc truyện audio.com, Đại Đạo Chí Giả đây là Tống Thư Hàng lựa chọn lấy Tu Chân. Cái danh xưng này, làm Kim Đan Mã Kiêu A Hảo hữu liệt biểu. Quần, tên lúc ý nghĩ, phức tạp hoặc là càng có ý thơ quần tên, trong đầu của hắn có rất nhiều. Chỉ muốn hắn muốn lấy, một cái sọt danh tự đều có thể muốn ra tới. Nhưng có đôi khi, lại hoa lệ danh xưng, cũng bù không được rất đơn giản vẻ đẹp. Tu Chân, cái tên này trực chỉ bản nguyên, đây là nội tâm của hắn suy nghĩ sâu xa muốn danh tự. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác đến cái này, danh tự, vô cùng trọng yếu, rất có thể quan hệ đến tương lai của hắn. Cứ như vậy xác định, Tống Thư Hàng trong lòng kiên định mà thầm nghĩ, xác định sử dụng. Tu Chân, làm quần tên, phải chăng tiến hành thông cáo, có, hay không, tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Đầu tiên chờ chút đã đi, Tống Thư Hàng trước, không, tuyển hạng, hắn hiện tại ở vào, bảo trì điệu thấp, thời kỳ, không muốn như thế khua chiêng gõ trống hiển lộ rõ ràng cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chờ tương lai, đến phù hợp lúc lại đem, Tu Chân, cái này nói chuyện phiếm quần danh tự công bố ra ngoài đi. Phát triển khiêm tốn, không lãng, theo, Tu Chân, cái này nói chuyện phiếm quần danh tự xác định Tống Thư Hàng trong lúc mơ hồ cảm giác mình phảng phất bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Thậm chí có thể là quan hệ đến hắn tương lai bước ngoặt. Tâm linh của hắn, đều bởi vì đạt được thăng hoa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ đi cụ thể miêu tả cái trạng thái này, chỉ có thể miễn cưỡng dùng. Huyền diệu, hai chữ đi khái quát, theo tâm linh thăng hoa huyền diệu cảm giác truyền tới đồng thời Tống Thư Hàng còn cảm giác đến đầu của mình cùng không tồn tại thân thể cùng nhau truyền đến một trận huyễn đau nhức. Đây là khoái hoạt cũng thống khổ lấy, tâm linh thăng hoa quá trình quả thực là thần kỳ. Tống Thư Hàng cảm khái nói, bất quá loại thống khổ này đẳng cấp quá yếu, liền để hắn phát ra tiếng kêu thảm tư cách đều không có, thần kỳ cái bụi cơ, đó là ngươi thân thể muốn phát nổ, nếu như ngươi còn không khai thác hành động, ngày này sang năm ta liền có thể đến ngươi mộ phần nhảy disco. Trình Lâm tiên tử một lời như tiễn, ta gõ kém chút quên Hà Chỉ Ma Đế còn tại không ngừng truyền lại năng lượng tới, muốn chen bể thân thể của ta. Trình Lâm tiên tử giúp ta. Chấm, Tống Thư Hàng vội vàng thôi động bản mệnh kình đan, điên cuồng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem Hà Chỉ Ma Đế chuyển đến năng lượng phản hồi cho. Linh quỷ, trong cơ thể hắn, 6 viên Ngụy Long Châu kết nguyên anh thai lúc mỗi khỏa 7 lần năng lượng tiêu hao tổng lượng phi thường khổng lồ. Tổng cộng tiêu hao hết năng lượng chỉ ít có thể chống đỡ một cái. Bát phẩm huyền thánh, năng lượng đơn vị phải biết Tống Thư Hàng đây chỉ là lục phẩm tấn thăng thất phẩm. Hơn nữa còn chỉ là tiểu đan điền tấn thăng, bản mệnh đan điền phì kinh còn không có động tĩnh. Nhưng đối với so Hà Chỉ Ma Đế truyền đến tiếp cận. Cửu phẩm kiếp tiên đỉnh phong, năng lượng tới nói, chút tiêu hao này liền số lẻ đều vô dụng rơi. Còn lại Ma Đế năng lượng, vẫn như cũ đủ để cho Tống Thư Hàng chết đến một lần lại một lần, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tại Tống Thư Hàng thể nội siêu phụ tải vận chuyển, có thánh huyết cùng tam đại tôi thể thần công hộ thể, thời gian ngắn không cần lo lắng Tống Thư Hàng thân thể siêu phụ tải vấn đề. Bản mệnh phi kinh tại to lớn, góc truyện audio.com, bản mệnh linh hồ, tại chìm nổi lấy, rót vào Tống Thư Hàng thể nội. Hà Chỉ Ma Đế, năng lượng, sẽ đi qua hắn lại rót đến. Linh quỷ, thể nội, ở trong quá trình này, bản mệnh phi kinh mỗi phản rót một nhóm. Hà Chỉ Ma Đế, năng lượng lúc đều sẽ thuận tiện lấy luyện hóa một bộ phận Ma Đế năng lượng hóa thành của bản thân. Xuôi dòng rốt thành, 7 đại tiểu đan điền đã tiến vào. Kết anh thai, trạng thái, bọn chúng không còn tiêu hao năng lượng, mà là bắt đầu phụ trợ bản mệnh phi kinh, đối quán thể năng lượng tiến hành luyện hóa, xuôi dòng rốt thành một bộ phận, lại sẽ phản hồi cho bản mệnh kinh đan. Ở trong quá trình này, 7 cái tiểu đan điền lực lượng pháp tắc thuộc tính cũng bắt đầu hướng bản mệnh kình đan truyền thâu. Kim đan, yêu đan, công đức kim toàn, vực ngoại thiên ma hạch tâm, máy móc hạch tâm lò phản ứng, cổ vu thần huyết, cổ u long phách, 7 viên khác biệt tiểu kim đan, cơ hồ bao dung chư thiên vạn giới từng cái chủng tộc. Người, yêu, sinh mệnh đặc thù thể, vực ngoại thiên ma, cơ giới sinh mệnh, cổ vu thú. Bao hàm toàn diện, mà trên người Tống Thư Hàng, có thể nhìn thấy đạo tông, Phật môn, nho gia, cổ vụ, yêu, máy móc, ma pháp các loại hệ thống tu luyện cái bóng. Đồng dạng bao hàm toàn diện, mỗi một khỏa tiểu kim đan thường, kim đan cấu đồ, bọn chúng kết hợp với nhau lúc trong lúc mơ hồ hóa thành một cái cự đại. Cơ sở, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí toàn bộ tập trung đến Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền quay chung quanh tại kình đan bên cạnh phát ra cộng minh thanh âm. Từ Tống Thư Hàng tiếp xúc. Tu Chân, đến bây giờ, hắn đi là tán tu đường đi tu luyện công pháp càng là đủ loại. Công pháp gì thích hợp bản thân, liền ai đến cũng không có cự tuyệt. mà tới được hôm nay, hắn tiếp xúc, hắn tu luyện cũng bắt đầu tiến hành lần đầu tiên. Tổng kết, đây cũng là lục phẩm chân quân nhóm bước vào thất phẩm tôn giả lúc một cái trọng yếu quá trình. Hoa, bản mệnh linh hồ bên trong, phỉ kình kim đan đột nhiên một cái cao cao ngư tiên dược nhảy ra mặt hồ. Trên người nó kim đan cấu đồ, tinh lộ, bắt đầu sáng lên, đầu này dài rằng giặc kình đan tinh lộ bên trên, đứng đấy từng cái tống thư hàng quen thuộc thành viên. Tinh lộ thượng bóng người thứ nhất là Vũ Nhu Tử. Phía sau nó, là Dược Sư, Giang Tự Yên, Bắc Hà Tán Nhân, Thông Huyền Đại Sư. Thất Sinh Phù Phủ Chủ, Tô Thị A Thất, Đậu Đậu, Bạch Hạc Chân Quân, Tam Nhật Sư Huynh, Quả Quả Thông Nương, Nữ Ni, Ngư Kiều Kiều, Giao Bá Chân Quân, Đồng Quái Tiên Sư. Diệt Phượng Công Tử, Hoàng Sơn Tiền Bối, Cuồng Đao Tam Lãng. Một vị nhìn lấy rất xoái nhưng tựa hồ không quen biết nam tử. Lệ Chi Tiên Tử, Tạo Hóa Pháp Vương, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Đông Phương Lục Tiên Tử, Linh Điệp Tôn Giả. Các loại tất cả thành viên dọc theo tinh lộ gạt ra. Lại sau này, sở các chủ tu trong bóng tối thân ảnh. Quỳ Tiền Bối, Bắc Phương Đại Đế, Cật Qua Thánh Quân, các loại một nhóm tống thư hàng hậu kỳ kết bạn đại lão cũng đều hiển hiện. Sắp xếp trình tự là lấy tống thư hàng trong hiện thực tiếp xúc thứ tự trước sau sắp xếp. Đồng thời tất cả tinh lộ thượng thành viên đều có một cái chung điểm, bọn hắn toàn bộ bị tống thư hàng gia nhập vào. Tu chân, cái này nói chuyện phiếm quần. Trên cơ bản, tất cả bị tống thư hàng thêm làm hảo hữu thân ảnh, đều tại phì kinh tinh lộ bên trên. Ngoại trừ mấy nhóm tương đối đặc thù tồn tại, góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu, Ban Văn Long, đã chết không thể chết lại Trình Lâm Tiên Tử cùng Nho Gia Thánh Nhân. Tích Tiên Tử cùng Tạo Hóa Tiên Tử, Bạch Long Tỷ Tỷ và Thiên Đế cùng Long là Côn Na Tiên Tử. Còn có, Tô Thị A Thập Lục. Cái này một nhóm tồn tại đều tương đối đặc thù, lấy tống thư hàng thực lực còn không cách nào đưa các nàng cùng bọn hắn thân ảnh ghi chép lại. A Thập Lục thân ảnh, vẫn là không có xuất hiện. Tống thư hàng nhìn qua kình đan, nói khẽ, ánh mắt của hắn, dọc theo tinh lộ một mực nhìn thấy tinh lộ cuối cùng. Ở nơi đó, còn có một cái tống thư hàng hoài nghi là. Thiên Đế, Vũ Nhu Tử chính đẩy ra cuối đại môn, phỉ kình kim đan nhảy ra mặt hồ về sau, liên tục đong đưa. Kình đan tinh lộ bên trên, lại nhiều mấy bóng người. Đều là tống thư hàng mới thêm mấy vị hảo hữu bất diệt chi chủ, hà chỉ ma đế cái gì đều có thể bán tiền bối. Thứ 6 tiểu đan điền là nhập quần mã kiêu A, thứ 7 tiểu đan điền là mạng lưới, mà cái này phỉ kình kim đan, là máy chủ, hắn ghi chép tất cả. Quần thành viên, tin tức cách chương.